Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, chương 601, nhân loại không ổn nhà. Cùng tuổi nữ sinh, Takahashi Karen phát hiện cái từ ngữ này cách mình xa xôi như thế. Cùng tuổi nữ sinh còn ở kế hoạch đi Disneyland tìm Mick đánh thẻ thời điểm. Chính mình nhưng ở bày ra thế nào chế tạo nhân loại không ổn nha. Xem ra cái này cùng tuổi nữ sinh cũng là người bị hại. Hơn nữa hồng nhạt tinh thạch lên nhiễm máu tươi. Tựa hồ tỏ rõ tất cả hỗn loạn nguyên nhân. Lại như châu phi huyết toàn. Ngay cả mình đều cảm thấy mới mẻ đồ vật. Gây nên người bình thường mơ ước không thể bình thường hơn được. Không nguyên do. Yayako nhường Takahashi Karen cảm thấy căm ghét, nếu không phải là bởi vì trên người nàng tinh thạch, có thể liền sẽ không phát sinh tất cả những thứ này lung ta lung tung sự tình quấy rầy kế hoạch của chính mình, mỗi lần đều là sẽ bị bất ngờ đánh gãy kế hoạch. Thiên sứ tỷ, cùng cái kia đại tỷ tỷ không quan hệ, nghĩ đối với ta làm chuyện xấu người đã bị ta giết. Michiko không muốn nhìn thấy thiên sứ tỷ lại tạo sát nghiệt. Thế giới này đã có thiên sứ tỷ như vậy thần thoại nhân vật. Cái kia giết chết người vô tội người khẳng định cũng sẽ gặp báo ứng. Mà có thiên đường có địa ngục. Yako nhất định sẽ thăng vào thiên đường đi. Takahashi Karen thu hồi tâm tư. Mái tóc dài màu đen trên không trung rung động. Sát ý tới cũng nhanh. Đi lại càng nhanh hơn, giết cùng không giết đều là một ý nghĩ. Mù tịt không biết Yayako còn không biết mình đã tránh thoát một kiếp. Nàng giờ khắc này phảng phất thân ở địa ngục, hỏa diễm thiêu đốt đại não, thiêu đốt yết hầu, đặc biệt là một đôi mắt. Hỏa diễm ở trong ánh mắt lưu truyền, thống khổ nàng nghĩ muốn hét to đi ra. Ta, con mắt. Yết hầu bên trong gian nan phun ra âm tiết. Yayako che mắt lảo đảo về phía trước. Lại là một cái bé nhỏ không đáng kể kẻ đáng thương. Yayako đứng nghiêm ở Takahashi Karen cách đó không xa. Nàng chân đá vào Yamamoto thân thể linh bộ kiện lên. Kỳ quái xúc cảm làm cho nàng ngừng lại. Takahashi Karen quay về gần trong gang tấc Yayako ra kết luận. Trên địa cầu sinh sống 60 mấy ức kẻ đáng thương cùng 1 ức nhân loại. Mà vị này bạn cùng lứa tuổi Karen, đáng thương, ở kẻ đáng thương nhóm bên trong thậm chí đều dẫn không nổi thảo luận. Bởi vì kẻ đáng thương thực sự là quá nhiều. Nhìn quét xung quanh, không có bất kỳ có uy hiếp tồn tại. Nhưng nếu như không mau chóng rời đi, liền như vậy đứng ở trung tâm thành phố. Chưa chừng phát điên đảo quốc quan phủ sẽ làm xảy ra chuyện gì. Tỷ như quay về phạm vi nhỏ khu vực tiến hành oanh tạc. Tuy rằng nơi này là nội thành, nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt chính mình. Thượng tầng đại nhân vật mừng rỡ như vậy, giết chết mình có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt. Có thể so với tu sửa một cái tiểu nhiễm tràng, bồi thường những người này mệnh phải lớn hơn nhiều. Có thể tiêu diệt Hắc Thiên Sứ, cho đảo quốc tài chính hoàn cảnh không thể nghi ngờ là truyền vào hàng tỷ tài phú hơn nữa ở bên. Trong ở ngoài dư luận sự khống chế, cho dù vô tội thị dân tử vong hơn 100, này cũng sẽ là 100% không hơn không kém việc thiện. Dù sao chỉ là chính mình ở Osu thị một đòn, tạo thành thương vong liền khó có thể tính toán. Run rẩy, chúng ta đi thôi. Takahashi Karen nắm ở Michiko vai, gò má dán vào Michiko tóc, rộng lớn cánh, một cô thiếu nữ, một cái đứa bé, hình ảnh này nếu để cho Nam Mễ Châu giáo đồ nhìn thấy, tất nhiên sẽ hưng phấn không kềm chế được, cánh khổng lồ rủ trên đất, hình thành vòng tròn bọc Takahashi Michiko hai người, đón thêm đập cánh một tấm, mạnh mẽ khí lưu xông lên mặt đất. Như rủ phát đạn đạo, màu đen lưu quang xông thẳng lên bầu trời. Mặc kệ là nhà lầu bên trong cư dân, vẫn là trên đường cái chạy nạn người. Dồn dập ngước đầu nhìn lên này kỳ quan, cách mặt đất bay lên lao ra khí lưu một hồi đem Yayako thổi lật trên đất. Liền lăn mấy té ngã, khổng lồ tinh thạch cũng theo đập về phía Yayako. Chỉ là vô tâm cất cánh, xúc động xuất lực lượng cũng có thể làm cho người bình thường lớn chịu khổ. Vẫn không có triệt để tỉnh táo Yayako, đầu lại chịu đến va chạm, ôm đập ở trên người tinh thạch. Nàng thở gấp trầm trọng khí thô. Mau nhìn, cái kia đúng hay không siêu phàm? Lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất, xe bọc thép bỏ neo ở ven đường, chậm chậm tiến lên bộ binh ở chỗ bóng mát hóng gió. Hoặc là trong tay cầm bình nước khoáng, đội tự vệ con mắt lắp ráp tỷ lệ cực cao, mắt cận thị rất nhiều, nhưng không trở ngại bọn họ xem thanh thiên lên phi hành Takahashi Karen. Đúng, nó bay đi. Nói cách khác phía trước an toàn. Nhìn thấy giữa không trung Takahashi Karen bay đi, vốn đang ở tản bộ đội tự vệ bỗng nhiên hít thuốc lắc, lập tức banh thẳng thân thể, giành trước cướp sau hướng về an bài địa điểm mà đi. Hết tốc độ tiến về phía trước a, kẻ địch ngay ở phía trước, đừng làm cho nó chạy. Hít thuốc lắc lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất cấp tốc lái vào. Trong nháy mắt, võ đức dồi dào, sốc vác khí làm người liếc mắt, đám này vô liêm sỉ. Tầng tầng đập bàn, đội tự vệ thượng tầng sĩ quan bộ mặt đánh đánh, đội tự vệ trên dưới tầng cắt rời nghiêm trọng, coi như là quan tướng cũng chỉ huy không động thủ dưới công chức. Chí ít bọn họ cũng là bằng mặt không bằng lòng, mệnh lệnh có thể quán triệt hiện tại thời đại vừa không có tinh thần truyền vào bổng. Không cách nào cho nhu nhược binh lính tinh thần lên gột rửa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này tiền phó hậu kế trạng thái. Không biết còn tưởng rằng là Showa quân đội phụ thể. Cần bọn họ thời điểm chiến đấu từng cái kéo dài công việc. Cướp công lao thì lại biểu hiện so với ai khác đều tích cực. Dù sao cũng là cùng tiền lương móc nối. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hắc Thiên Sứ lần này khẳng định là rời đi Akita huyện. Có thể không chiến đấu liền đem nàng trục xuất, là chuyện thật tốt một việc a. Không sai, Takahashi Karen này vừa đi, liền cũng lại cùng chúng ta không có quan hệ. Không cần nơm nớp lo sợ, mau nhanh bay đến huyện khác đi. Tốt nhất bay đến Hokkaido, lại bay đến Lucia nơi đó. Như vậy quái vật chúng ta làm sao đối kháng? Nghe được một đám quan tướng phí kéo không thể tả ngôn luận, tên này có trách nhiệm tâm sĩ quan thở dài. Quan tướng đều là như vậy, này quốc đem không quốc a, quên đi. Nghĩ như vậy, bọn họ nói vẫn là rất có đạo lý. Có thể không phát sinh xung đột chính là to lớn nhất thắng lợi. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, không ở chỗ đó không lo việc đó. Như vậy toàn quốc tính lần trốn quái vật vẫn là giao cho những nơi khác đau đầu đi. Võ đức dồi dào lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất vững bước đi tới, vũ khí trang bị ma sát ra máy móc âm thanh. Chính là nàng sao? Ta bắt được phạm nhân. Không nên cử động, cử động nữa một bước giết chết, không cần luận tội. Từng thanh súng trường nhắm vào ngã xuống đất Yayako, nàng theo bản năng ôm trong tay tinh thạch, nghe xung quanh thanh âm huyên náo, ồn ào, đại não đều muốn nổ tung. Bị ôm vào trong ngực hồng nhạt tinh thạch nhiễm phải máu tươi. Rõ ràng diệt diệt, phảng phất sẽ hô hấp. Đây là Anchaman năng lượng đèn à, một tên não đường về đặc biệt lục tự. Lực lượng phòng vệ mặt đất, đẩy một cái kính mát. Thiên sứ tỷ, lạnh quá. Michiko bị bọc ở cánh bên trong, lít nhà lít nhít chồng chất trang giấy đều ngăn trở cương phong. Nhưng trên không đột nhiên hạ thấp nhiệt độ đối với tiểu hài tử tới nói còn có chút quá với lạnh giá. Nắm thật chặt tự mình ôm Michiko cánh tay, Michiko lại như là dễ vỡ bảo thạch, chờ chút chúng ta liền rơi xuống đất, nếu như chính mình không chăm sóc thật tốt. Tiểu gia hỏa ở hỗn loạn bên trong thế giới căn bản sống không nổi đi. Chuyển đến chỗ an toàn, đem mới thu được lông chim phụng cho Nguyên Sơ Thiên Sứ. Đón lấy sẽ liên lạc lại cái kia thần bí Akatsuki. Tuy nói cùng Akatsuki là liên lụy liên hệ, nhưng này tổ chức khăn che mặt vẫn như cũ thần bí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.